Linh Kiếm Tôn, chương 970, Tông Tổ Tín Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Chi Kiếm mạnh mẽ, đem La Sinh Cổ Đao cùng Thần Tiêu Cổ Trung triệt để áp chế lại. Sức mạnh kinh khủng tỏa ra, hai đại hoàng khí càng phát sinh một đạo rên rỉ, từ trong hư không rơi xuống, mạnh mẽ rơi vào bên trong thung lũng. Khoảnh khắc, ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. La Sinh Cổ Đao cùng Thần Tiêu Cổ Trung rơi vào rồi sơn cốc. Hai vật có sức mạnh kinh khủng giống như mất khống chế như vậy, hướng về bốn phương tám hướng mạn đi, che giấu ở sơn cốc mỗi một nơi. Không được, nhìn thấy này một cảnh, tất cả mọi người đều dừng lại trong tay hành động. Thần thái triệt để ngốc ngạc ở La Sinh Cổ Đao cùng Thần Tiêu Cổ Trung. Vốn là hoàng khí, uy lực kinh người, hòa vào thổ nguyên huyền tinh cùng kim nguyên huyền tinh sau khi. Sức mạnh càng là vô cùng, có thể so với trung phẩm hoàng khí. Hai đại hoàng khí sức mạnh, mất khống chế, còn giống như thủy triều dâng trào mà đi. Người ở tại tràng, có thể nào chống đối? Ầm ầm ầm, này cỗ hải triều thực tại to lớn, làm cho tất cả mọi người đều không sinh được tránh né ý nghĩ. Ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, hai con mắt phản chiếu ra cuồng bạo linh quang, thậm chí bị chìm không đi. Vũ Tĩnh Huyết đứng thẳng với bên trong thung lũng, hắn nhìn thẳng này cỗ khủng bố thủy triều, sau đó ánh mắt quét qua, nhìn phía sau Nhạn Tường Quan cùng một đám tướng sĩ. Khẽ cắn răng, đột nhiên nắm chặt trong tay Phương Thiên Họa Kích. Bất quá, giữa lúc hắn muốn ra tay chống đối một sát, một luồng ôn hòa bích lục ánh sáng hiện lên, giáng lâm đến trước người của hắn, hóa thành từng đóa tinh xảo thanh liên, mạnh mẽ chống lại khủng bố thủy triều tập kích. Hả? Vũ Tĩnh Huyết nhất thời sửng sốt một chút, hắn kinh ngạc nhìn chăm chú những này tinh xảo thanh liên, lại có một loại quen thuộc cảm giác, phảng phất là đến từ chính Lạc Lan Cửu Tinh Thụy Liên Võ Linh. Thật ấm áp, tràn ngập sức sống. Không chỉ là hắn, đóng cửa bên trên, tất cả mọi người trên người cũng bao phủ bích lục ánh sáng. Ánh sáng hóa thanh liên, chống lại khủng bố thủy triều, để bọn họ không chịu đến một tổn thương chút nào. Nhưng trái lại một phương khác, những tinh binh kia nhưng không có được bích lục ánh sáng che chở. Khủng bố thủy triều chút xuống hạ xuống, đem bọn họ triệt để vùi lấp, mỗi một sợi sức mạnh đều xé rách huyết nhục, lôi kéo kinh mạch, để bọn họ phát sinh thê thảm kêu rên. Chờ này cỗ khủng bố thủy triều tản đi, to lớn ngọn núi cốc hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất hầm động vạn ngàn, trên dãy núi vết rách vô số, khắp nơi đều tỏa ra rách nát hoang vu khí tức, giống như gặp phải di thiên hạo kiếp. Ở thủy triều tập kích dưới, vô số tinh binh đã biến thành lạnh lẽo thi thể, bày ra ở bên trong thung lũng. Con số đạt mấy trăm ngàn chi chúng, mà những kia chưa chết người, hoặc là người bị thương thế, hoặc là hôn mê bất tỉnh, sĩ khí triệt để đê mê. Càng sâu người, còn có một chút tinh binh ngã quắp ở tại chỗ, ngẩng đầu, trợn to chỗ trống hai con ngươi, hiển nhiên đã từ bỏ, không nói một lời, hào không sinh cơ có thể nói. Sở Hành Vân đứng thẳng ở trong trời cao, con ngươi quan sát, đem hết thảy đều thu vào mi mắt. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng thác giơ Thiên Thánh Linh Châu. Này êm dịu Ngọc Châu bên trong, lại không một tơ tiên linh chi khí, nhưng cũng thiểm lược quá một vệt bích lục ánh sáng. Chớp mắt là qua, Lạc Lan, Sở Hành Vân khóe miệng hé mở, chậm rãi phun ra hai chữ. Vừa nãy che chở đoàn người bích lục ánh sáng, xác thực đến từ chính Cửu Tinh Thụy Liên Võ Linh. Phải biết, cái này Thiên Thánh Linh Châu, do Lạc Lan ngày đêm thai nghén, tháng ngày tích lũy bên dưới, Thiên Thánh Linh Châu bên trong, đã còn có Cửu Tinh Thụy Liên Võ Linh một ít thần tủy. Tuy nói Lạc Lan thân thể đã tản đi, hóa thành một viên thanh liên hạt sen, nhưng này một ít thần tủy nhưng không có liền như vậy tiêu tan. Ở thời khắc nguy cấp, biến ảo thành vạn ngàn thanh liên, làm người quần đỡ khủng bố hải triều. Xèo, xèo, ở Sở Hành Vân suy tư thời gian, hai đạo tiếng xé gió vang lên, bên dưới thung lũng phương, Mặt đất đột nhiên run rẩy một thoáng. Hai mặt chật vật bóng người lược thượng hư không. Khí tức có vẻ khá là hỗn loạn. Này hai mặt bóng người. Tự nhiên là Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong. Giờ khắc này, bọn họ hai người dùng một loại đối xử quái vật ánh mắt nhìn Sở Hành Vân. Trong đầu, thậm chí còn đang hồi tưởng vừa nãy này một chiêu kiếm. Trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, tại bọn họ trong tay, La Sinh cổ đao cùng Thần Tiêu cổ trung lẳng lặng nằm. Chỉ có điều, này hai vật ánh sáng trở nên ảm đạm, phảng phất gặp phải trọng thương như vậy. Không lại thả ra khiếp người khí tức. Hiện tại hai người các ngươi có lời gì ngữ? Lận Thiên Trùng rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh. Tiếng nói lạnh lùng thấu xương. Ngay khi cùng một giây, trong hư không, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Một vị khác Niết Bàn kiếm nô chạy nhanh xẹt qua đến. 30 lục tôn âm dương kiếm nô giáng lâm xuống. Ở đồng thời, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân hóa thành cực sát ác giao. Xoay quanh với tầng tầng mây mù trong lúc đó. Từng đạo mạnh mẽ khí tức tỏa ra. Chấn áp trời cao. Càng áp bức ở Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong trên người. Để thân thể bọn họ mạnh mẽ run lên. Yết hầu tinh ngọt. Suýt nữa lần thứ hai phun ra nóng bỏng máu tươi. Lúc này, hai người này vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ cắn răng, ánh mắt quét về phía bốn phía. Chỉ thấy bên dưới thung lũng phương. Một đám tướng sĩ cầm trong tay hắc quang huyết kiếm. Tiếp tục xung phong tứ phương. Vô tình thu gặt tinh binh tính mạng. Mà những kia âm dương cường giả. Chết chết, thương thương, ngã vào trong vũng máu. Lại không sức đánh một trận. Thật giống đã cứ thế từ bỏ. Chờ đợi tử vong đến. Giờ đến đây khác. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Sức chiến đấu hoàn toàn hỏng mất. Bất kể là bất kỳ bên nào. Đều bị bại triệt triệt để để. Hoàn toàn không có sức chống cự. Các ngươi thất bại. Sở Hành Vân thu hồi Thiên Thánh Linh Châu. Kiếm Phong chỉ tay. Lạnh lùng nhìn thẳng Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly hô hấp cứng lại. Nhuộm máu tươi bàng trở nên cực kỳ dữ tợn. Hai con mắt trừng trừng. Cắn chặt hàm răng. Đầy rẫy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ tâm ý. Trận chiến này, bọn họ chiếm cứ to lớn nhân số ưu thế. Sức chiến đấu ưu thế. Cùng với thời cơ ưu thế. Chính là không thất bại chiến. Nhưng kết quả. Nhưng bị bại triệt triệt để để. Bọn họ. Làm sao có thể cam tâm? Đùng đùng đùng, làm bầu không khí nghiêm nghị đến mức tận cùng thời điểm. Cố Huyền Phong đột nhiên vỗ tay, giữ tợn khuôn mặt trên, còn hiện lên một vệt quái lạ lúm đồng tiền. Điều này khiến người ta quần vẻ mặt động lại. Cái này Cố Huyền Phong, điên rồi. Nhưng thấy Cố Huyền Phong tiến lên trước một bước, quay về Sở Hành Vân liên tục cười cười, thở dài nói, không sai. Trận chiến này, chúng ta hai người đã thất bại, lại không còn sức đánh trả. Chỉ có điều, này cũng không có nghĩa là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện thất bại. Hả, đoàn người nghe vậy, hoàn toàn là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Hai người này bại trận, không có nghĩa là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện bị thua. Ở mọi người nghi hoặc chú ý dưới, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đưa tay phải ra. Nơi lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên đen kịt như mực quái lạ lệnh bài. Khiến cho bài trung ương nơi, điêu khắc một chữ, tổ, này một viên kiểu chữ, phiền phức, tối nghĩa, tỏa ra cổ lão khí tức, phảng phất tồn tại mấy ngàn năm. Mỗi một bút họa, đều lưu chuyển ánh sáng, khí tức đồng dạng cổ lão. Mọi người đều biết, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực. Đều là tồn tại mấy ngàn năm, cực kỳ cổ lão, ở này mấy ngàn năm trong năm tháng, từng đời một tông chủ ngã xuống, từng đời một người mới thay đổi, sửa cũ thành mới, phồn vinh hưng thịnh. Cố Huyền Phong chậm rãi mở miệng, tiếng nói du dương, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Nhất thời, thiên địa yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện của hắn âm, nhưng thế nhân cũng không biết. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện sang tông chi tổ. Kỳ thực còn chưa ngã xuống. Hai vị lão tổ tông đã bước vào võ hoàng ngưỡng cửa. Cùng thiên cùng thọ, Mà này hai viên tông tổ tín phù, chính là câu thông tín vật của bọn họ. Cách chương.